Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, thiếp mời vạch trần. Đinh tai nhức óc, luôn luôn trong phòng làm việc làm người so sánh chất phác. Yêu thương làm người hòa giải. Căn cứ nhiều một sự ít một chuyện cao lão đầu. Vậy mà trước mặt mọi người nổi giận lớn như vậy khí. Mà lại còn là vì lớp học một cái học sinh kém. Cùng thầy chủ nhiệm Chu Trấn Hổ trở mặt. Lập tức, trong phòng làm việc các lão sư đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, Chu Trấn Hổ lại là không chút nào yếu thế. Trực tiếp vụt một chút cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Khinh miệt cười nói, lão Cao, làm sao? Chẳng lẽ lại, ta nói sai à? Một năm cấp bài danh đếm ngược học sinh kém. Không phải là rác rưởi là cái gì? Người thế mà còn mang theo hắn tham gia toán học áo thi đấu. Đây không phải cho trường học của chúng ta áo kẻ đội dự thi bôi đen à? Tóm lại, Chu Trấn Hổ, ngươi nhằm vào ta có thể. Xin ngươi đừng vũ nhục cùng gièm pha bất kỳ một cái nào học sinh. Cái này làm trái sư đức. Nói như ngươi vậy, ngươi xứng làm một cái lão sư à? Bị Chu Trấn Hổ như thế phản bác, Cao lão đầu cũng rất khó cãi bác. Bởi vì đúng như là hắn nói, Lâm Diệp thành tích là không tốt. Nhưng Cao lão đầu đồng thời không cho rằng thành tích không tốt học sinh liền là rác rưởi. Có lẽ, hắn bình thường tại trong lớp, đối các bạn học đều rất hà khắc nghiêm ngặt. Nhất là đối Lâm Diệp thành tích như vậy không tốt học sinh kém. Càng không có cái gì sắc mặt tốt. Thường xuyên biết càng nghiêm khắc bố trí làm việc cùng kiểm tra làm việc. Nhưng đây là đang giận hắn không tranh. Là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà tại Cao lão đầu trong lòng, hắn cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua bất kỳ một cái nào thành tích không tốt học sinh. Cũng không có chút nào xem thường bọn hắn. Ta xứng hay không làm lão sư, không phải là ngươi lão Cao nói tính. Mà lại, ta vẫn là phòng giáo dục chủ nhiệm, Cao Xây Văn lão sư. Ta cảm thấy ngươi lại để cho một tên toán học thành tích kém học sinh tham gia toán học áo thi đấu. Bản thân liền là đối dạy học không nghiêm cẩn, cùng với đối học sinh không chịu trách nhiệm, tự giác chiếm lý Chu Trấn Hổ. Tựa hồ sớm liền đợi đến giờ khắc này, có thể danh chính ngôn thuận thật tốt huấn Cao lão đầu dừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao lão đầu luôn luôn bất thiện ngôn từ, cho nên chỉ có thể trừng tròng mắt chỉ vào Chu Trấn Hổ. Tức giận đến nói không ra lời. Tốt, tốt, lão Cao, lão Chu, đều là đồng sự, vì một cái rác rưởi học sinh kém, không có gì có thể tranh, không cần tổn thương hòa khí. Khác một cái toán học lão sư, mau chạy ra đây hòa giải nói. Ta nói, Lâm Diệp mặc dù là học sinh kém, nhưng hắn không phải là rác rưởi, mà lại, ta thủy chung tin tưởng, bất kỳ một cái nào học sinh, chỉ cần hắn chịu lại cố gắng một chút, thành tích tổng sẽ tăng lên. Cao lão đầu lập tức vừa hướng về cái kia số học lão sư giống quá khứ. Được được được, lão Cao, tính ta nói sai. Được sao? Cái kia số học lão sư cũng là lắc đầu, dò ý nói ra, kỳ thật, chính ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ lập tức liền thi đại học, loại học sinh này, tại từng cái trong lớp đều không ít, trên cơ bản đều là thuộc về bị từ bỏ một loại kia. Ngươi làm gì lãng phí thì giờ với hắn đâu. Còn lại không đến 2 tháng. Bọn hắn liền xem như cố gắng nữa. Lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Các ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy. Còn có hay không một chút sư đức. Làm người nhà giáo. Đối mỗi một học sinh. Đều không nên ôm lấy thành kiến. Càng không thể buông tha. Thân là số học lão sư Cao lão đầu. Tức giận đến đều quăng lên thể văn ngôn. Sau đó dứt khoát cầm lấy giáo án liền hướng về cửa phòng làm việc đi đến. Tại cửa ra vào nghe lén Lâm Diệp. Tranh thủ thời gian đi. Thế nhưng, vừa mới Cao lão đầu cái kia một phen. Đối với hắn mà nói, xúc động cũng thật là cực lớn. Lúc này không giống ngày xưa. Tại hiện ở cái này hiệu quả và lợi ích hóa xã hội. Liền các thầy giáo trong trường. Cũng đã bị ăn mòn. Lúc trước lão sư đều là hòa ái dễ gần, vì các học sinh dốc hết tâm huyết, được vinh dự trá cự thành hôi lệ thủy kiền, ngọn nến thành cho mới khô nước mắt, vất vả cần cù người làm vườn. Thế nhưng hiện tại thế nào? Cho phép nhiều vị lão sư một mực coi trọng thành tích tốt học sinh, nịnh bợ gia cảnh tốt học sinh, thu lễ tặng lễ, thậm chí là xâm phạm học sinh của mình. Loại này án lệ đã không phải là ví dụ, ngược mà trở thành một cái phổ biến hiện tượng. Giống Phương Ngọc Tiết cùng cao lão đầu dạng này đối các học sinh đối xử như nhau. Không buông bỏ bất kỳ một cái nào học sinh kém lão sư tốt. Thật đã trở thành càng ngày càng ít. Cao lão sư, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi tranh tức giận. Nắm chặt nắm đấm, Lâm Diệp âm thầm thề nói. Nếu như nói, trước đó hắn báo danh tham gia toán học áo thi đấu là đơn thuần vì thi đại học thêm điểm. Như vậy hiện tại hắn còn gánh vác vì cao lão đầu tranh một hơi trách nhiệm. Muốn hung hăng đánh mặt cái kia tiếu diện hổ Chu Trấn Hổ. Mà lúc này, trong phòng học, lập tức liền muốn lên khóa. Lại có một cái thiệp, nhanh chóng tại diễn đàn của trường học lửa cháy tới. Vạch trần, Lâm Diệp đến chết vẫn sĩ diện. Hơn nửa đêm bày quầy bán hàng bán mì ở cái này thiếp mời bên trong. Đơn giản trình bày Lâm Diệp vì báo danh tham gia áo thi đấu. Trong nhà cũng đã nghèo đến không bỏ ra nổi 300 khối tiền đến. Vậy mà hơn nửa đêm chạy tới bầy quầy bán hàng bán mì. Mà lại, trả hết chuyển một chút hình ảnh. Cố ý không cần diện than nóng này thời điểm ảnh chụp. Mà là bắt đầu cùng ở giữa một đoạn thời gian vắng ngắt ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Lâm Diệp rất vất vả tại diện than trên dưới mặt. Thậm chí là tận lực lớn tiếng hét lớn mời chào khách nhân. Thiếp mời mới phát ra đến không bao lâu, liền đã có mấy trăm điểm kích cùng mười mấy cái hồi phục. Đây chính là tại Kiến An một trung chính mình trong trường trong diễn đàn. Rất nhiều người tại sớm đọc khóa thời điểm, đều sẽ len lén soát soát nhìn hôm nay trường học có cái gì chuyện xấu vân vân. Lúc đầu những ngày này Lâm Diệp trong trường học liền rất hòa. Vô số nam sinh bởi vì Đồng Uyển Thanh nguyên nhân, đối Lâm Diệp là ước ao ghen tị. Lần này tuôn ra hắn hơn nửa đêm ra ngoài bầy quầy bán hàng bán mì, liền lập tức dẫn tới một đống lớn mỉa mai cùng chế giễu. Không có tiền cũng không cần mạo xưng đầu to mà. Toán học thành tích như vậy rác rưởi, lại còn có mặt tham gia toán học áo thi đấu. Chấm ngoặc kép, ha ha, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nghiêu đâu. Nguyên tới nhà liền là cái bầy quầy hàng. 300 khối đều không bỏ ra nổi đến. Nguyên lai là cái này nghèo bức. Đi đi đi. Buổi tối hôm nay, ai cùng ta cùng đi vào xem một chút chúng ta Lâm Diệp đồng học nhà diện than A. Trợ giúp gia cảnh khó khăn đồng học A. Cho hắn biết biết rõ. Không có tiền liền đừng đi ra trang bức. Thành thành thật thật bán mì thôi. Ngoặc kép. Trong trường học học sinh đại bộ phận đều là như thế. Nhìn thấy Lâm Diệp bị người tuôn ra liệu, rất nhiều người cũng nhịn không được hung hăng dẫm lên một cước. Thậm chí, có không ít người đều tại hẹn lấy muốn ban đêm tự mình đến Lâm Diệp nhà diện than đi ăn mì. Thật tốt ở trước mặt nhục nhã Lâm Diệp một phen, mới xem như hả giận. Đồng Uyển Thanh, ngươi xem một chút cái này thiếp mời. Ngươi xem một chút. Ngươi vì dạng này một người nam, cùng ta náo tách ra, đến cùng có đáng giá hay không đến. Hôm qua bị Đồng Uyển Thanh đoạn tuyệt quan hệ Chu Dai Dai. Nhìn thấy cái này thiếp mời về sau, liền lập tức hờn dỗi đồng dạng, đưa di động đưa tới. Nàng coi là lại để cho Đồng Uyển Thanh nhìn thấy cái này thiếp mời, liền sẽ thấy rõ Lâm Diệp, từ đó cùng nàng quay về tại tốt, không nhìn. Đồng Uyển Thanh đưa tay vừa muốn ngăn cản điện thoại di động thời điểm. Lại là không cẩn thận liếc về trên màn hình. Lâm Diệp một bên lướt qua mồ hôi. Trên tay cũng đều là bột mì vất vả tại bầy quầy bán hàng phía dưới ảnh chụp. Trong nội tâm không biết vì cái gì thu một chút không hiểu đau. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http